Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 166. Tổng giám đốc ở trên, kiều thê quá dẫn lửa, 44. Góc truyện audio.com. Nghe thấy Tống Ngọc Chí còn vì Lý Tiên Trạch cầu tình, Quý Sóc sắc mặt hết sức khó coi. Lan, Quý Sóc hướng về phía Tống Ngọc Chí phun ra một chữ. Tống Ngọc Chí giật mình, không có dự liệu được Quý Sóc sẽ đuổi mình đi, hiện tại mặc kệ bọn họ ầm ĩ rất nghiêm trọng, Quý Sóc cũng sẽ không nói loại lời này. Quý Sóc thế này để Tống Ngọc Chí cảm thấy rất lạ lẫm, bọn họ giống như quay về lúc đầu, Quý Sóc thập phần chán ghét cô, hận không thể cùng với cô ly hôn. Nhưng nhớ tới Lý Tiên Trạch, Tống Ngọc Chí nhịn xuống cảm giác đau lòng, cô không lưu loát mở miệng. Anh thật không chịu bỏ qua cho Tiên Trạch. Cố Thiển Vũ lại lần nữa hướng về phía Tống Ngọc Chí dâng lên đầu gối của mình, không hổ là nữ chính, tìm đường chết ai cũng ngăn không được. Cô cút cho tôi, Quý Sóc sắc mặt âm trầm kinh khủng, nếu như nói hắn là từ địa ngục bò ra đều có người tin. Tống Ngọc Chí, chúng ta ly hôn đi, Quý Sóc tôi không thiếu nữ nhân, cho nên không cần lưu một người không yêu tôi ở bên mình. Quý Sóc hung tợn đối với Tống Ngọc Chí nói. Nói xong Quý Sóc liền nhanh chân rời đi. Tống Ngọc Chí ngơ ngác đứng tại chỗ tựa hồ chưa kịp phản ứng, nhìn Quý Sóc kiên quyết bóng lưng, cô cuối cùng nhịn không được bụng mặt khóc ồ lên. Cố Thiển Vũ, nhìn vẻ mặt thương tâm của Tống Ngọc Chí, Cố Thiển Vũ im lặng tới cực điểm. Là ai mẹ nó cả ngày la hét muốn cùng Quý Sóc ly hôn. Hiện tại Quý Sóc rốt cục cũng chịu, cô thương tâm cái rắm. Cố Thiển Vũ một chút cũng không đồng tình Tống Ngọc Chí, không làm sẽ không phải chết, dù cô là nữ chính, người khác cũng không có khả năng vĩnh viễn nuông chiều tật xấu của cô. Sau khi nhìn lướt qua Tống Ngọc Chí, Cố Thiển Vũ quả quyết đi theo Quý Sóc. Mặc dù Quý Sóc nói muốn cùng Tống Ngọc Chí muốn ly hôn, ai biết con hàng này không phải đang nói nhảm, dù sao bọn họ thường xuyên làm loại sự tình đánh mặt này. Nếu như Quý Sóc cùng Tống Ngọc Chí ngày mai như keo như sơn, Cố Thiển Vũ tuyệt đối không cảm thấy giật mình. Quý Sóc tâm tình thập phần hỏng bét, cả người đều tràn ngập một loại âm trầm lệ khí, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ làm ra sự tình phản nhân loại. Cũng đúng, nữ nhân mình thích cùng nam nhân khác liên lụy không rõ, vốn chính là một sự kiện để cho người ta rất phẫn nộ, huống chi nam nhân này đã từng cường thượng qua hắn. Không biết đi được bao lâu, phẫn nộ không chịu nổi, Quý Sóc vào một quán bar. Cố Thiển Vũ, Quý Sóc có phải bị tức đến choáng váng, đây là quán bar đồng tính luyến ái, hắn vào trong này làm gì, chẳng lẽ chơi gay à? Cố Thiển Vũ đứng tại cửa quán bar, vốn muốn đi vào nhìn Quý Sóc làm chuyện gì. Không đợi Cố Thiển Vũ đi vào, một nữ đứng tại cửa quán bar đồng tính luyến ái, đối cô lớn mật làm một này hôn gió động tác, ánh mắt cực kỳ trêu chọc. Cố Thiển Vũ lau mặt thảo, cô còn chưa từng bị cùng giới liêu qua. Do dự lại do dự, Cố Thiển Vũ cũng không có đi vào. Tại cửa quán bar đứng trong chốc lát, Cố Thiển Vũ cảm thấy theo dõi Quý Sóc như thế cũng không có chứng dùng gì, cô quay người chuẩn bị đi trở về. Thời khắc Cố Thiển Vũ quay người, vừa vặn theo quán ba ra ba nam nhân, bọn họ kề vai sát cánh, bộ dáng thập phần thân mật. Cố Thiển Vũ dư quang vừa vặn thoáng nhìn một màn mập mờ này, cô cảm giác mồ hôi, đây là muốn 3P tiết tấu sao? Đột nhiên Cố Thiển Vũ cảm thấy không thích hợp, người nam nhân ở giữa người làm sao có. Góc truyện audio.com, điểm giống Quý Sóc, Cố Thiển Vũ tập trung nhìn vào, phát hiện kia thật là Quý Sóc. Bất quá Quý Sóc giống như uống say, hắn bị người hai bên trái phải mang đi, cả người một chút phản ứng cũng không có. Cố Thiển Vũ nhíu mày, Quý Sóc mới vừa đi vào không quá 5 phút, không có khả năng say nhanh như vậy. Sẽ không phải là có người hạ dược hắn đi, cách chương.